Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, chương 214, mạnh lên điều kiện. Tần Mộc Thần cử động. Không thể nghi ngờ để hôn lễ không khí hiện trường đẩy hướng cực hạn băng điểm. Chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này thật lựa chọn đại náo hôn lễ. Bất quá mọi người cũng không ngốc. Theo Tần Mộc Thần ngôn ngữ liền biết được, hắn là nhận biết Tân Nương Tử. Quan hệ của hai người còn không ít, nếu không cũng sẽ không trực tiếp vạch mặt. Yến đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Giang Thống Ngự trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng. Giang Tông Chủ, nàng là bản quan một vị bằng hữu. Bởi vì ra một chút sự tình, nàng bất đắc dĩ theo Phong Lôi Quốc chạy nạn tới Trung Thổ Đế Quốc. Có thể ngươi lại bức bách nàng thành thân. Cái này đã phát động đế quốc luật pháp. Giang Thống Ngự suy thế mà cười. Ngươi nói nàng gọi Vân Nhược Thủy, nàng thì kêu Vân Nhược Thủy. Ngươi nói nàng là Hoàng Ngưu phái trưởng môn nhân, ai có thể chứng minh? Cũng không thể nghe ngươi Yến đại nhân lời từ một phía đi. Rất đơn giản, đem trên người nàng giam cầm chi thuật cho giải trừ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ta tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Tân Nương Tử là bị ép buộc đi. Hiện tại ngay cả lời nói đi bộ đều là bị người khống chế. Chỉ cần giải trừ trên người nàng giam cầm chi thuật, để Tân Nương Tử chính mình tới nói không được sao? Giang Thống Ngự im lặng không nói. Trên người băng lãnh khí thế chậm rãi tràn ngập. Tần Mộc Thần cũng lười dày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, như thế nào giải khai Vân Nhược Thủy trên người thuật pháp? Rất đơn giản, điểm nàng tử cung, linh khư, thần đình ba huyệt là đủ. Hệ thống nói ra, Tần Mộc Thần dựa theo hệ thống chỉ thị, phân biệt điểm vào Vân Nhược Thủy ba cái huyệt vị phía trên. Trong nháy mắt một tầng nhạt thanh sắc quang mang theo thân thể nữ nhân tuôn ra hiện ra. Lập tức tán đi. Vân Nhược Thủy khôi phục tự do, trực tiếp nhào tới ôm lấy Tần Mộc Thần, trong suốt nước mắt nhi di rào rơi xuống, mọi người xôn xao, tuy nhiên sớm biết hai người này nhận biết, nhưng không nghĩ tới quan hệ của hai người sâu như vậy. Trực tiếp ôm ấp yêu thương, mà Giang Thống Ngự càng là khí trước mắt biến thành màu đen. Giang Tông Chủ, hiện tại còn cần bản quan cho ngươi chứng minh sao? Tần Mộc Thần lạnh lùng nói, người ép buộc Vân trưởng môn gả cho ngươi đã xúc phạm luật pháp, cho nên xin ngươi phối hợp cùng ta đến Cửu Huyền môn phủ nha đi một chuyến. Khặc khặc kiệt, Giang Thống Ngự bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười phá lệ âm trầm bén nhọn, một cỗ nồng đậm làm cho người sợ hãi âm sát chi khí giống huyết dịch một dạng thẩm thấu bốn phía, tràn ngập sát lục khí tức. Yến Song Ưng, Giang Thống Ngự trong tay nhiều hơn một cây trường thương màu bạc, lạnh giọng nói ra, ta nhiều lần hai lại mà ba nhường nhịn ngươi, có thể ngươi nhưng thủy chung không biết điều, đoạt vợ mối hận không thể nhẫn, hôm nay lão phu liền giết ngươi cẩu tặc kia. Nói xong hắn vọt tới, trong tay trường thương màu bạc hóa thành một đầu ngân sắc hàng dài, gào thét mà ra, cái kia cỗ kinh thiên động địa người rồi giao sát ý liền để cho còn lại khách mời cũng cảm nhận được. Một cỗ áp bách cảm giác, cẩn thận, Vân Nhược Thủy khuôn mặt biến đổi, vô ý thức liền muốn đẩy ra Tần Mộc Thần. Hiển nhiên nàng còn tưởng là Tần Mộc Thần là cái kia chỉ có chút cơ kỳ thực lực đệ tử. Thế mà Tần Mộc Thần lại một ôm eo nhỏ của nàng, đem nàng ném tới từ oánh hân đám người bên cạnh, đối mặt đánh tới ngân thương, khóe môi câu lên một đạo khinh thường, quanh thân vờn quanh chu tiên tứ kiếm gào thét mà đi, cùng mũi thương đan vào một chỗ, phát ra từng trận bạo liệt thanh âm. Vân Nhược Thủy ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, thực lực của hắn làm sao tiến bộ nhanh như vậy, Nữ nhân có chút thất vọng mất mát. Trước kia bảo hộ Tần Mộc Thần lúc, tâm lý tổng có một chút cảm giác vui sướng, nghĩ đến cả một đời bảo hộ người tiểu nam nhân này. Nhưng bây giờ, tựa hồ không cần nàng bảo vệ, nhìn đến hai người lại đánh nhau. Các tân khách nhất thời có chút không biết làm sao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, giúp cũng không phải, rất xấu hổ. Thanh Linh công chúa âm thanh lạnh lùng nói, là một cái dám lớn quan viên liền cho rằng là hoàng đế. Thật coi người khác không có ba phần hỏa khí. Giang tông chủ tốt nhất giết cẩu tặc kia, vì ta đế quốc diệt trừ một cái tai họa. Liêm Thân Vương nhíu mày, há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Oanh, kiếm mang cự tăng, giữa thiên địa xuất hiện một đạo thông suốt càn khôn kiếm quang. Tần Mộc Thần ức hiếp mà xuống, không ngừng thi triển ra thuật pháp, chèn ép Giang Thống Ngự không cách nào phản kích. Cho dù là chợt có phản kích, đối Tần Mộc Thần không tạo được thương tổn. Giang Thống Ngự thực lực vì niết bàn cửu đoạn, chỉ kém một đoạn liền có thể tấn thăng thông linh kỳ. Đến thông linh kỳ, hắn liền có thể đối Tần Mộc Thần tạo thành thương tổn. Đáng tiếc một đoạn này lại như thiên địa chi cách. Đáng chết, tiểu tử này trên thân đến tột cùng xuyên qua cái gì hộ giáp? Vì sao lợi hại như vậy? Giang Thống Ngự âm thầm chửi mẹ, buồn bực thổ huyết, rõ ràng thực lực so với đối phương cao hơn, nhưng chính là không tạo được đối phương thương tổn. Cảm giác này thật khó chịu cùng cực. Kinh thế thiên lãng, Giang Thống Ngự cắn răng, trường thương trong tay vạch ra một đường vòng cung. Tại thời khắc này, toàn bộ trường thương màu bạc phát ra một trận tiếng vang như biển gầm. Trong thoáng chốc, sóng to gió lớn lật cuốn tới, cả mảnh trời hư không đều dường như hư huyễn vì một vùng biển mênh mông. Thiên cực sát, Phật diệt, Tần Mộc Thần nhất trưởng phái đi, lăn lộn mà đến sóng lớn trong nháy mắt đình trệ, hóa thành bột mịn, nhưng dù sao thực lực hơi thấp một số. Phá vỡ sóng lớn về sau, Giang Thống Ngự trong tay ngân thương hung hăng đâm tới, thẳng đến Tần Mộc Thần trái tim. Tần Mộc Thần bị tập kích tới kình khí đánh bay ra ngoài, thân thể nện vào mặt tường. Sau một khắc, trường thương đính tại nơi ngực của hắn. Mộc Thần thấy cảnh này, Vân Nhược Thủy trong lòng giật mình, liền muốn xông tới, lại bị Từ Oánh Hân giữ chặt. Vân cô nương đừng lo lắng, đại nhân không có chuyện gì. Vân Nhược Thủy định nhãn xem xét, quả nhiên mũi thương đâm vào Tần Mộc Thần tim, lại không cách nào thêm gần một phần. Giang tông chủ, chưa ăn cơm sao? Tần Mộc Thần cười híp mắt nói ra, tuy nhiên thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Thống Ngự nhanh muốn hỏng mất, gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì a? Chiếu đánh như vậy đi xuống, hắn còn không phải mệt chết. Bất quá Tần Mộc Thần giờ phút này cũng là có chút buồn rầu. Cái kia vong linh chiến sĩ còn không có thức tỉnh, chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ tuy nhiên sẽ không thụ thương, nhưng cũng rất khó bắt lấy gia hỏa này, trông cậy vào còn lại khách mời giúp đỡ, quá không hiện thực. Đúng lúc này, hệ thống bên trong dưỡng hồn trì bỗng nhiên phát ra một trận khẽ run. Tần Mộc Thần vận dụng nội thị xem xét, lại phát hiện nguyên bản ngồi đang ngủ say vong linh chiến sĩ, trên thân bỗng nhiên nhiều một đầu màu vàng óng sợi tơ, chậm rãi phất phới lấy. Hệ thống mở miệng nói, chủ nhân, ngài có thể tạm thời mượn dùng vong linh chiến sĩ bộ phận lực lượng, dùng để biến dị, mượn dùng. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người, cái này còn có mượn dùng nói chuyện. Bất quá biến dị là cái quỷ gì? Hệ thống không có lại nhiều làm giải thích, đem đầu kia màu vàng óng sợi tơ lôi ra dưỡng hồn trì, tiếp vào Tần Mộc Thần bên trong đan điền. Tại sợi tơ cùng đan điền tiếp xúc nháy mắt, một cỗ cực kỳ nóng nảy hiện lên lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập tại Tần Mộc Thần toàn thân, dường như thể nội tiểu vũ trụ bạo phát giống như. Từ từ, Tần Mộc Thần thân thể bắt đầu biến lớn, trên thân y phục cũng theo đó nứt toác, lộ ra cường tráng thân thể, may ra quần chỉ một chút rách ra một chút, cũng không hề hoàn toàn rơi xuống. Nhất làm cho người kinh nghi chính là da của hắn cũng bắt đầu chậm rãi đổi xanh, mỗi xanh một phần, trong cơ thể tràn ngập siêu cấp lực lượng, cảm giác liền tăng thêm một phần. Tần Mộc Thần sợ ngây người, ta dựa vào, đây là cái gì quỷ? Ta làm sao biến thành dạng này? Hệ thống thản nhiên nói, yên tâm, chỉ cần xanh, liền có thể mạnh lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.